Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Cảm nhận được cỗ này cực mạnh khí thế, thần thông cảnh điên phong lực lượng ép áp xuống tới, thất sát chúng bọn người là giật nảy cả mình, thân thể mỗi một cái tế bào đều cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Tựa hồ nam tử trung niên này có giết bọn họ thực lực. Đặc biệt là trên người đối phương tản mát ra sức mạnh thần thức. Xa xa bao trùm tại bọn họ phía trên. Bọn họ lập tức liền biết cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử nhất định là hồn tộc một vị. Nào đó siêu cấp cao thủ. Không thể khinh thường. Nhất thời, bọn họ không khỏi ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận. Hiện tại thế nhưng là ám sát Hạ Bình đại thời cơ tốt. Cũng không thể ở cái địa phương này thất bại trong gang tấc. Vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không tìm sai chỗ? Nơi này không ai gọi là vũ thái đấu. Phương Khôi lộ ra một tia hữu hảo nụ cười. Biểu thị đối phương là tìm sai trả thù người yêu. Ngay trong bọn họ không có vũ thái đấu người này. Ta không có tìm nhầm. Lão tổ nói vũ thái đấu tại nơi này, như vậy thì khẳng định ở cái địa phương này. Thường thế sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, mà lại ta từ trên người các ngươi cảm nhận được một tia làm cho người chán ghét khí tức. Các ngươi cũng không phải là ta hồn tộc người, mà là đến từ vực ngoại tà ma. Lão tổ lời nói quả nhiên không sai, thân là hồn điện điện chủ. Hắn linh hồn chi lực bao trùm tại mọi người phía trên. Cho dù là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cũng hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Có thể nói là thiên phú dị bẩm. Có cường đại như thế linh hồn chi lực, hắn đối với các loại khí tức là cực kỳ mẫn cảm. Nếu như là cách nhau rất xa khoảng cách, bằng vào thất sát chúng đối với mình che giấu, có lẽ thường thế sinh còn cảm giác không đến, nhưng là hiện tại như thế tới gần, hơn nữa còn là cố ý dò xét. Hắn lập tức liền cảm giác được trước mắt bảy người này cũng không phải là hồn tộc người, mà lại trên thân tràn ngập khủng bố sát ý, loáng thoáng xuất hiện núi thây biển máu các loại kỳ quái. Mấy người này tuyệt đối không phải món hàng tầm thường, trong tay nhiễm nhân mạng. Đơn giản nhiều đến vượt mức bình thường. Đối với dạng này ngươi, dù cho ở trong không có vũ thái đấu, cũng là bọn hắn hồn điện muốn trừ hết địch nhân. Cái gì lão tổ? Thất sát chúng bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ tự cho là mình ẩn tàng rất khá, làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng là đến cùng là lúc nào lộ ra chân ngựa, bị hồn tộc người để mắt tới. Cái này cái gọi là lão tổ lại là cái gì địa vị? Bằng hữu, chúng ta không hiểu ngươi nói chuyện là có ý gì, nhưng là chúng ta nơi này không có ngươi muốn tìm người. Ngươi cái này là tìm sai người. Phương Khôi trầm giọng nói, thường điện chủ, cùng những này vực ngoại tà ma nói nhảm cái gì? Lão tổ phân phó, gặp mặt liền giết chính là, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Bỗng nhiên ở giữa, vô số đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, siêu siêu siêu, vẻn vẹn mấy hơi thở, mấy chục đạo thân ảnh lập tức buông xuống chỗ này khu dân cư. Từng cái đều tản mát ra thần thông cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến, cấp tốc vây quanh nơi này, đây đều là hồn tộc đỉnh tiêm cao thủ, tuy nhiên muộn thường thế sinh một bước. Nhưng là cũng tiếp theo mà đến, xuống dốc sau bao nhiêu, mà mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bị vây quanh, thất sát chúng đám người sắc mặt đều lục, thân là sát thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ mai phục địch nhân. Tuyệt đối không có bị địch nhân mai phục đạo lý, nhưng là bây giờ lại là lặng yên không một tiếng động bị hơn 10 vị hồn tộc cao thủ vây quanh. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được, nơi xa còn có vô số khí tức cường đại chen chúc mà đến. Cái này vẻn vẹn quân tiên phong a, tại bọn họ nhiều như vậy năm kiếp sống sát thủ bên trong. cho tới bây giờ không có tao ngộ qua loại tình huống này. Có điểm giống là bị người bán, kết quả rơi vào địch nhân bẫy dập ở trong. Vấn đề là, thất sát chúng tình như thủ túc, mà lại lợi hại nhất trí. Tuyệt đối không có phản bội đạo lý. Như vậy đến tột cùng là ai tiết lộ bọn họ hành tung? Chẳng lẽ là kia là cái gì vũ thái đấu sao? Vẫn là nói thuần túy là bọn họ bị kia cái gì vũ thái đấu tác động đến. Vạ lây, nếu như là lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá không may. Trên thế giới còn sẽ có loại sự tình này sao? Chờ một chút, các người có phải hay không lầm biết cái gì? Chúng ta nơi này thật không có một cái nào gọi là vũ thái đấu người. Các người liền xem như trả thù, cũng tìm nhầm người, đừng hiểu lầm người tốt a. Chúng ta đều là vô tội, bị nhiều như vậy hồn tộc cao thủ nhìn chằm chằm, lỗ nặc khuôn mặt đều xanh, cảm thấy mình mạc nhỏ đông lạnh qua nước, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả ngu. Ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ ta đem bọn ngươi những này vực ngoại tà ma cầm lên, nghiêm hình tra tấn một phen, liền biết các ngươi có người hay không gọi vũ thái đấu. Thường Thế Sinh gào thét một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, lập tức động thủ, khủng bố tinh thần ba động nghiền ép lên qua, vô thanh vô tức, lập tức liền đem thất sát chúng bọn người bao trùm lên tới. Cũng không chỉ có là Thường Thế Sinh một người động thủ, những người khác cũng cấp tốc xuất thủ, đánh giết tới, không lưu tình chút nào. Đáng chết, hỗn đản! Cái này vũ thái đấu đến tột cùng là này dễ hành. Vì sao lại tác động đến chúng ta? Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Phương Khôi bọn người khuôn mặt đều xanh. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Này vũ thái đấu đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao lại trả thù đến trên người bọn họ? Trong bọn họ tâm hận cực này vũ thái đấu. Nếu như không phải cái kia hỗn đản tại hỏa, làm sao lại để bọn hắn rơi vào như thế ruộng đất? Còn bị rất nhiều hồn tộc cao thủ vây quanh, lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thất sát chúng giờ phút này cũng biết không phải là cùng hồn tộc cao thủ giảng đạo lý thời điểm. Bọn họ lập tức đem hết toàn lực, đánh giết tới, khủng bố sóng pháp lực trong nháy mắt bạo phát. Đông đông đông, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm đứng lên. Tại giữa không trung sinh ra từng đợt tiếng nổ mạnh, toàn bộ khu dân cư đều bị san thành bình địa, từng khối nham thạch đều bị chấn động thành bột mịn, phương viên hơn 10 dặm khu vực đều sinh ra kịch liệt chấn động. Oanh minh rung động, phốp, thất sát chúng bọn người là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hồn tộc tinh thần công kích thật sự là quá kinh khủng. Thấm vào linh hồn, lập tức liền đem bọn hắn trọng thương. Thường Thế Sinh mấy người cũng bị chấn động đến rút lui liên tục. Quả nhiên là vực ngoại tà ma, cỗ lực lượng này không phải chúng ta hồn tộc người có thể có được. Lão tổ quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, thế mà bắt được cường đại như thế mấy cái vực ngoại tà ma. May mắn hiện tại kịp thời tìm tới bọn họ hành tung. Nếu không để bọn hắn tại chúng ta địa bàn tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều đại phá hư. Giết bọn hắn, rất nhiều hồn tộc cao thủ đều là quát to một tiếng, thất sát chúng lực lượng càng cường đại, bọn họ liền càng kiêng dè không thôi. Cường đại như thế cao thủ vụng trộm ẩn núp đi vào hồn tộc địa bàn, nói không có cái gì mục đích, bọn họ cũng không tin. Lúc này, bọn họ cùng một chỗ liên thủ, lẫn nhau tinh thần lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh tinh thần đại hải, mãnh liệt tới cực điểm, ngưng tụ thành thực chất, hướng phía thất sát chúng nghiền ép lên qua. Không tốt, thất sát chúng sắc mặt đại biến, nếu như trong một kích này, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy chục cái hồn tộc cao thủ liên thủ, căn không phải bọn họ thất sát chúng có thể tới. Tiểu Na Di Phù, đúng vào lúc này, thất sát chúng các loại người hét lớn một tiếng, bọn họ lập tức từ trên người chính mình lấy ra một tờ mở đầu kim sắc phù lục. Vận chuyển pháp lực, nhất thời cái này kim sắc phù lục hóa thành một đạo kim quang, bao trùm toàn thân bọn họ. Một giây sau, bọn họ thân hình liền trong nháy mắt rời đi nguyên địa, chuyển rời đến trăm dặm có hơn. Xem đọc địa chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.